Chương 830, công thành nhanh đi thông chi đệ ạ đại nhân. Cam Ngông đứng tại trên tường thành, hướng về phía bên cạnh kỵ sĩ kêu lên. Vâng. Kỵ sĩ đánh cái giật mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, biểu lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Cam Ngông nhìn xem dưới thành những cái kia bối rối dân chúng, nội tâm rất là bực bội, vừa mới gõ vang đại biểu tập kết chung lớn, các kỵ sĩ đến còn cần một chút thời gian. Bây giờ tại chỗ cửa thành, chỉ có hơn 10 vị kỵ sĩ mà thôi, chính là phụ trách đứng gác cùng thủ cửa thành mấy vị kia. Cam Ngông nhìn xem mấy vị kia kỵ sĩ chân tay luống cuống ở cửa thành bên trong bồi hồi, trên mặt có vẻ lo lắng. Đến đây báo tin kỵ sĩ bẩm báo, lần này đột kích thế nhưng là thú nhân kỵ sĩ, tổng cộng có 1.000 người, mà lại những thú nhân kia kỵ sĩ cũng phân phối có tinh cương chế thành vũ khí cùng khôi giáp. Nhường Cam Ngông tâm tình phi thường hỏng bét, lần này không thể so với mấy lần trước đó đều là nhân tộc kỵ sĩ xâm phạm, hiện tại tới là thú nhân kỵ sĩ, muốn so nhân tộc kỵ sĩ muốn khó đối phó rất nhiều. Cam Ngông nhìn lại kia tổn hại tường thành, nội tâm lực lượng lại lần nữa thiếu một thành, tường thành đều nhanh sụp đổ, này làm sao ngăn cản thú nhân kỵ sĩ tiến công toàn bộ hệ bở thành kỵ sĩ mới 5-600 người. Số lượng mặc dù so thú nhân kỵ sĩ thiếu tướng gần hơn phân nửa, lực khí cùng vũ khí trang bị càng là so không lên thú nhân kỵ sĩ. Một trận chiến này còn thế nào đánh nghi tới đây? Cam Ngông kỵ sĩ trưởng hận không thể hiện tại liền đem đệ ạ thành chủ trực tiếp chặt, nếu không. Phải là bởi vì hắn không bỏ được dùng tiền tăng thêm tốc độ tu bổ tường thành, hôm nay cái này chiến khả năng còn sẽ không khó như vậy đánh. Cam Ngông tại trên tường thành chờ lấy các kỵ sĩ đến, đồng thời lưu ý lấy ngoài thành tình huống. Đạp đạp đạp hơn 10 phút sau, nơi xa đường đất bên trên có cho bụi dơ lên, tiếng vó ngựa bắt đầu dần dần rõ ràng, ngay sau đó từng cái điểm đen xuất hiện, từ xa mà đến gần, hơn 1.000 tên thú nhân kỵ sĩ cưỡi chiến mã nhanh chóng tới gần huệ bờ thành. Bỡ là đứng núi chịu sào, cưỡi chiến mã nhìn chằm chằm phía trước huệ bờ thành. Màu nâu con ngươi tất cả đều là lăng lệ sát khí. Ngưng nàng đưa tay hô to, tại cự ly huệ bở thành mấy trăm mét chỗ địa phương dừng lại, một tay lôi kéo dây cương, chiến mã đứng thẳng phát ra tê minh, móng trước cao cao dơ lên lại an ổn trở xuống mặt đất. Cam Ngông sắc mặt đống nhiên biến đổi, đối phương đến một lần chỗ hiển lộ ra khí thế là như vậy bức người. Lúc này nội tâm của hắn rất lo lắng. Bởi vì huệ bở thành kỵ sĩ còn không có đến, chẳng ai ngờ rằng, thú nhân kỵ sĩ lại đột nhiên đột kích, mà lại đến nhanh như vậy, phát hiện bọn hắn lúc cũng đã gần tới gần huệ bở thành, căn bản là không kịp làm chuẩn bị. Lúc này huệ bở thành chu ở lại tòa thành, bị được mệnh lệnh đến thông báo kỵ sĩ vọt thẳng vào thành bảo bên trong. Lớn mật, ai bảo ngươi tiến đến để ạ chừng trong mắt, kia mập mạp thân thể đi trên đựa nở dê run lên một cái. Nhìn rất như là một quả thịt heo hoàng tử. Thành chủ đại nhân, không tốt, có thú nhân kỵ sĩ đến công thành. Kỵ sĩ cúi đầu cung kính hô. Cái gì, thú nhân kỵ sĩ đến công thành? Đệ ạ trên mặt thịt mỡ lắc một cái, hai mắt lớn, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng bối rối chi sắc, run rẩy thanh âm nói, bao nhiêu người, thú nhân đến bao nhiêu? 1.000 ở tên thú nhân kỵ sĩ. Cũng phân phối tinh cương lông dài cùng khôi giáp, hiện tại chỉ sợ đã đến dưới thành. Kỵ sĩ nhìn xem đệ ạ kia bối rối bộ dáng, nội tâm càng là cảm thấy bi ai. Có dạng này thành chủ, tại hỗn loạn chi địa bên trong, huệ bở thành sớm muộn sẽ thất thủ, sở dĩ tại cái này mấy lần chiến đấu bên trong có thế sừng sững không ngã, tất cả đều là bởi vì có Cam Ngông vị này lợi hại kỵ sĩ tại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đệ ạ chuyển lấy mập mạp thân thể trong phòng đang đi tới đi lui. Kỵ sĩ ha hô cờ mô mờ, không biết do nói cái gì, ngươi một cái đứng đầu một thành cũng không biết rõ phải làm sao. Hắn còn có thể nói cái gì đây đu nở dê, nhóm chúng ta có Cam Ngông kỵ sĩ, hắn nhất định thủ được, cùng trước đó đồng dạng sẽ không có việc gì. Đệ ạ phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cả người đột nhiên trầm tĩnh lại. Đại nhân, lần này cùng trước đó không đồng dạng, lần này tới thế nhưng là thú nhân A, vũ khí trang bị cũng so nhóm chúng ta tinh lương. Cái này quỳ một chân xuống đất kỵ sĩ trầm giọng nhắc nhở. Thú nhân thì thế nào, có cam mông tại, có thể thắng. Thắng không, vậy ta còn nuôi các ngươi tại cái gì để ạ? Trường lớn hai mắt ra khai thác, trên mặt thịt mỡ theo hắn mở miệng mà run rẩy. Kỵ sĩ trực tiếp há khẩu không trả lời được, mặt tức giận cũng nín đỏ, hắn trực tiếp đứng người lên, rời đi tòa thành, hắn muốn trở về tham chiến. Đạp đạp đạp để ạ hơi giật mình, ngốc trệ lấy nhìn qua biến mất tại cửa ra vào kỵ sĩ, giận dữ hét, ngươi trở lại cho ta, ai cho phép ngươi có thể rời đi? Nhưng mà, kỵ sĩ đã sớm xông ra tòa thành, cưới lên chiến mã, thẳng đến cửa thành mà đi. Đạp đạp đạp tất cả thú nhân kỵ sĩ đều dừng lại, chỉnh tề hội tụ tại bờ lạ bên người. Hôm nay, cái này huệ bờ thành liền muốn đổi chủ ố bị rủi ngựa tiến lên mấy bước, nhìn xem trên tường thành cam ngông kỵ sĩ, lạnh giọng hô đầu hàng đi, mở cửa thành ra. Đừng bảo là quá tuyệt đối. Cam ngông mặt đen lên kêu gọi đầu hàng đáp lại. Lấy các ngươi thành chủ bộ kia đức hạnh, hắn không đáng ngươi hiệu lực. Ổ bị dừng lại một cái, tiếp lấy kêu gọi đầu hàng đạo, theo ta được biết, ngươi từng là mã nở công quốc vương thất kỵ sĩ, nhóm chúng ta bở là đại nhân hoan nghênh có tài năng kỵ sĩ hiệu lực. Công thành trước công tâm, trước trên miệng ly rán một cái, đây là dờn dạy hắn. Sớm tại quyết định tiến đánh huế bở thành lúc, liền đã sớm nửa tháng đi nghe ngóng liên quan tới nơi này hết thảy. Trong đó đại bộ phận tin tức đều là đến từ dưới mặt đất tiền thưởng hội sở. Không cần nhiều lời. Cam mông không hề bị lay động đáp lại. Hắn xác thực từng là mạ nở công quốc vương thất một vị kỵ sĩ, nhưng là bởi vì phạm sai lầm, cuối cùng vẫn là đệ ạ phụ thân cầu tình cứu hắn, nhường hắn nâng đỡ đệ ạ, không phải vậy lấy hắn tính tình đã sớm rời đi. Đã như vậy, giết bờ là cười lạnh, vung lên trong tay trường mâu. Giết ổ bị cơ trường mâu, la lớn. Đạp đạp đạp giết các thú nhân giống to bắt đầu hướng về bờ thành phóng đi, treo lên làm bằng gỗ tấm chán. Đạp đạp đạp mà lúc này đây, về bờ thành các kỵ sĩ QNZ rốt cục đổi tới, hơn 500 tên kỵ sĩ, ở cửa thành bên trong chờ lệnh lấy về bờ thành tường thành có bao nhiêu chỗ tổn hại, có địa phương thú nhân kỵ sĩ tay không leo lên đều có thể leo đi lên. Huệ bở thành các kỵ sĩ bắn tên là không kịp. Cam ngông sắc mặt nghiêm túc, hô, cho ta đứng vững, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phá ra cửa thành. Hừ lãng phí thời gian. Bỡ lạ hừ lạnh một tiếng, tung người xuống ngựa, cầm trong tay trường mâu nhảy lên, mượn tường thành tổn hại địa phương 2-3 lần liền lên tường thành đính. Cụ tờ xuống cho ta. Cam ngông cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, trực tiếp một kiếm đâm tới. A bở là sắc mặt không thay đổi, trường mâu quét ngang, ngăn trở cam ngông trường kiếm, sau đó hai người tại trên tường thành đánh nhau bắt đầu. Công lên thành tường, giết. Ổ bị dắt cuống họng hô, hắn cu nở dê dẫn đầu sông đi lên, tại trên tường thành cùng ma u người hợp lại.